Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 318, ước đấu từ Vân Sơn, góc truyện audio.com, Tiêu Viêm, nhìn kia đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt thân ảnh kia Ngô Lôi cũng là cả kinh, hiển nhiên là không ngờ đến người sau dĩ nhiên gặp phải, lập tức vội vàng nói. Cẩn thận kia Thùy Vân thực lực rất mạnh, nghe vậy kia Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Thùy Vân, nửa bước tám tinh đấu đế chỉ là này của hơi thở, đó là xa so với bảy tinh đấu đế đại viên mãn càng mạnh mẽ, thảo nào ngay cả bảy tinh đấu đế đại viên mãn Ngô Lôi, đều là bị phải tẫn hạ xuống phong. Thùy Vân môn chủ hà tất nổi giận, quý công tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta chỉ là giúp ngươi giáo dục một chút mà thôi, này vứt bỏ nơi có chút hỗn loạn, nếu là gặp phải những người khác chuyện, sợ rằng trực tiếp đã đem hắn cấp làm thịt. Tiêu Viêm đạm nở nụ cười một tiếng nói rằng, hắc hảo cuồng tiểu xúc sinh, kia Thùy Vân hiển nhiên là bị Tiêu Viêm lời này tức giận đến không nhẹ, hắn khuôn mặt dữ tợn nói. Người tính cái gì đồ vật cũng xứng giáo dục con ta, người đã như vậy thích dạy thương nhân kia hôm nay bản môn chủ liền cũng đối đãi người trưởng bối, giáo huấn một chút người cái này không chi thiên bãi đất hậu gì đó. Lạnh lạnh thanh âm vừa rơi xuống, kỳ trong tay búa tạ trên, đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn thiên địa năng lượng, chợt búa tạ hung hăng nện ở trước mặt mặt đất nhất thời, mặt đất bạo liệt nhi khai, một đạo cường hãn kình lực giống một cái thổ long bàn xé rách mặt đất nhanh như thiểm điện bàn quay Tiêu Viêm bạo hoanh đi, thạch tiết bạo tôn gian, nhưng thật ra có vẻ thanh thế không kém. Hừ, đối mặt phía kia Thùy Vân thế tiến công Tiêu Viêm nhưng là một tiếng hừ lạnh, tay trung cổ kích trọng trọng đọa địa, một cổ ám kình đồng dạng là tự mặt đất bạo thiểm ra, giống một cái kim sắc thiểm điện cuối cùng cùng kia thổ long hung hăng chạm vào nhau. Nguồn truyện, truyện phao, VN, phanh, thổ long kim quang chạm vào nhau, nhất thời bộc phát ra hùng hồn năng lượng ba động, vậy trùng kích trực tiếp là xanh xanh đem hư không lên xé rách ra từng đạo cái khe. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Nhìn thấy tự mình thế tiến công, dĩ nhiên bị Tiêu Viêm đơn giản tiếp xuống tới kia Thùy Vân mắt đồng hiển nhiên cũng là co rút nhanh một chút. Như vậy cục diện hiển nhiên cũng là có ta ngoài không ít ma la nhất mạch thành viên dự liệu, đám trong mắt đều cũng có phía một ít kinh dị vẻ, trước Ngô Lôi bị kia Thùy Vân ép tới bị vây hạ phong đích tình huống đến xem kia Thùy Vân thực lực đã đạt được một cái tương đương mạnh mẽ nông nỗi khả lúc này Tiêu Viêm nhưng là có thể cùng kia Thùy Vân hợp lại một cái lực lượng ngang nhau, lẽ nào trước mặt cái này nhìn qua tuổi còn trẻ thiếu niên thực lực dĩ nhiên so với Ngô Lôi còn cường. Thùy Vân môn chủ hà tất như vậy sốt ruột, ngày mai từ Vân Sơn đỉnh quyết đấu ta sẽ đại Ngô Lôi trưởng lão cùng ngươi tương chiến, đến lúc đó ngươi nếu là có cái gì thủ đoạn, mặc dù thi triển ra đến đó là, về phần ngươi muốn cho ngươi nhi tử báo thù cũng khả cùng nhau. Tiêu Viêm trong tay huyến lệ phong cách cổ xưa thước đo lúc này cũng là chỉ xéo mặt đất, hắn dừng ở kia Thùy Vân, cũng là đột nhiên cười nói. Ngươi, nghe vậy, không chỉ có kia Thùy Vân cả kinh, ngay cả kia Ngô Lôi cùng với song phương nhân mã đều đi ra hiện trong nháy mắt sững sờ nhiên. Hừ, đây là kia ma la nhất mạch cùng chúng ta Thùy Hoa môn trong lúc đó chuyện, người tính cái gì đồ vật cũng có thể. Góc truyện audio.com, nhúng tay, lúc này kia Thùy Vân nhãn thần có chút âm trầm cười lạnh nói. Ta coi như là, người nào ma la nhất mạch hôm nay vừa mới nhập môn học đồ, đúng, mới vừa gia nhập là ba đi. Ngô lão ca, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, nghiêng đầu quay kia Ngô Lôi hỏi. A, ha ha, Tiêu Viêm tiểu ca nói xong không sai. Ngô Lôi mặc dù có ta sững sờ nhiên, bất quá hoàn hảo phản ứng rất nhanh lập tức đó là cười ha hà, nguyên bản có chút trầm thấp tâm, cũng là ở đây khắc lung lay lên Tiêu Viêm thực lực, hắn vẫn đều là nhìn không thấu, cái này thiếu niên nhìn qua niên linh không lớn, nhưng lại cả người tràn ngập phía một loại nguy hiểm khí thức, tuy rằng hắn không dám khẳng định Tiêu Viêm tuyệt đối có thể đánh bại Thùy Vân cái này nửa bước tám tinh đấu đế cường giả nhưng ít ra, nếu là giao thủ chuyện thắng suất lại so với hắn cao lên rất nhiều. Đối với Tiêu Viêm cái này đại bang tay, hắn cũng không phải không nghĩ tới tương kỳ mượn hơi tương trợ, khả dù sao giao tình không sâu, sợ ép buộc trái lại khiến cho mỗi người đi một ngả, lúc này Tiêu Viêm có thể chủ động nhắc tới, hắn tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, cầu còn không được. Đứng ở ma la nhất mạch sân cửa chỗ kia Mạc Tuyết nghe được Tiêu Viêm lời này, trong lòng cũng là thật dài thở dài một hơi, đôi mắt đẹp khinh thiểm, ngóng nhìn phía kia cầm trong tay huyến lệ thước đo niên kỳ khinh thân ảnh, đôi mắt có rất nhỏ ba động. Ngô Lôi tìm lâu như vậy, người tựu ta tới loại này giúp đỡ, hắc thực sự là thật đáng buồn. Lúc này kia Thùy Vân trong mắt có một ít châm chọc vẻ, hắn có thể cảm ứng được Tiêu Viêm khí tức chỉ bất quá là sáu tinh đấu đế trung kỳ đỉnh mà thôi, theo vừa mới giao thủ đích tình huống đến xem, người này chiến lực rất là cường hãn, thế nhưng hiện tại tối đa xem ra cũng chỉ có thể là cùng kia Ngô Lôi thông thường, cho dù người sau chiến lực còn hơn kia Ngô Lôi mạnh hơn lên một ít nhưng này vẫn như cũ vô pháp đối kỳ tạo thành uy hiếp, nông nỗi nếu như này đó là Ngô Lôi cuối cùng cậy vào chuyện, như vậy này vị ma la nhất mạch đảo đích thật là không có nữa tồn tại cần phải. cũng được, ngươi đã muốn các ngươi Ma La nhất mạch số phận giao cho cái này tiểu súc sinh, ta đây liền thành toàn ngươi, ngày mai ở đâu Tử Vân Sơn trên, ta sẽ khiến cho ngươi rõ ràng, các ngươi Ma La nhất mạch kết cục, bất luận là khiến ai tới cũng không sẽ có chút nào cải biến. Kia Thủy Vân âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, khóe miệng dữ tợn càng tỏ ra mở rộng. Tiểu súc sinh, để ngươi nữa sống lâu lên một ngày đêm, ngày mai Tử Vân Sơn trên, ta sẽ đem ngươi cả người đầu khớp xương, hung ác ngoan tạc thành phấn toái. Đi, thanh âm vừa rơi xuống, kia Thủy Vân cũng là âm chắc chắc ánh mắt nhìn lướt qua Ngô Lôi cùng với kia Ma La nhất mạch rất nhiều người, lúc này mới thân hình dược hồi hư không, bàn tay vung lên, mang theo kia Thủy Hoa môn các cường giả cùng với nhân mã, nghênh ngang đều thối lui. Nhìn kia Thủy Hoa môn cường giả đi xa thân ảnh, Tiêu Viêm trong mắt cũng là có phía hàn mang chớp động, hắn nhưng thật ra có thể trực tiếp ở chỗ này đó là cùng kia Thủy Vân động thủ, nhưng đến lúc đó tất nhiên hai cái thế lực lại bạo phát đại chiến, do đó tạo thành không nhỏ thương vong, khả nếu là có thể tại nơi Tử Vân Sơn trên, làm cho mọi người mặt đem kia Thủy Vân kích lật tới đánh chết chuyện, như vậy Thủy Hoa môn danh vọng, đó là lại hàng tới thấp nhất, sĩ khí hạ hạ, thậm chí không ít người đều là lại len lén thoát đi khi. Góc truyện audio.com đó, mặc dù là không cần động thủ kia Thủy Hoa môn cũng sẽ tự sụp đổ. Nhi rất hiển nhiên kia Thủy Vân cũng là như vậy dự định, nói cách khác hôm nay sợ là sẽ không như vậy đơn giản đó là thối lui, tuy nói hôm nay Thủy Hoa môn thế lực càng ngày càng phát triển an toàn, thật là muốn cùng kia Ma La nhất mạch tương hợp lại chuyện, bọn họ cũng sẽ tử thương thảm trọng, cái loại này đại giới, điều không phải hắn có thể thừa thủ. Tiêu Viêm tiểu ca, lần này đa tạ viện thủ. Ngô Lôi thu hồi trong tay trọng kiếm, quay Tiêu Viêm trịnh trọng liền ôm quyền, thành thanh nói. Tiêu Viêm cười khoát tay áo, nhìn thoáng qua Ngô Lôi, đạo Ngô lão ca khả yên tâm, ta đại thác kia Ma La nhất mạch cùng kia Thủy Vân tại Tử Vân Sơn đỉnh nộp lên tay nếu là ta thua chuyện. Tiêu Viêm tiểu ca có thể tương trợ đã ta Ma La nhất mạch rất may, về phần thắng bại, mặc cho số phận tuyệt đối trách không được ai. Ngô Lôi cũng là không khỏi trầm giọng nói. Cách chương.